Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Phiền phức tới cửa. Đền mạng hai chữ vừa ra, Lam Lâm trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh sáng. Sau đó hắn móc móc lỗ tai, muốn xác nhận một hồi chính mình có phải là nghe lầm. Đại nhân lại muốn vì một quả địa cầu thổ mệnh để người ta đền mạng. Chuyện này quả thật là hồ đồ mà. Cái kia chuẩn bị bắt người dị tộc cũng cứng lại rồi. Sau một khắc hắn toàn bộ xù lông, quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu mắng. Ngươi có phải là điên rồi? Muốn bao nhiêu cấp thấp nguyên thạch ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng cho lão tử chơi đùa bộ này hư. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu lắc người một cái đã đến trước mặt hắn, duỗi ra một cái tay nắm lấy cổ của hắn. Rác, một tiếng vang giòn, không chờ hắn phản ứng lại, hắn liền bị Lâm Diệu trực tiếp vặn gãy cái cổ. Tại chỗ ngã lăn, nhìn thấy tình cảnh này, nguyên bản yên tĩnh tình cảnh càng thêm yên tĩnh, thậm chí hô hấp đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lam Lâm cũng đem tim nhảy tới cổ rồi. Bá đạo, quá bá đạo, có thể tới tham gia bán đấu giá đều là bộ tộc nhân vật đứng đầu. Vì lẽ đó này ba cái dị tộc tất cả đều là thiên luân cảnh cường giả. Mà đại nhân dĩ nhiên chỉ nói ra một câu, liền đem một người trong đó cho giết. Này nếu như muốn giết hắn phòng trừng cũng là như thế không tốn sức chút nào a. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà uốn éo cái cổ. Sau này hơi co lại, lão nhị, còn lại hai cái dị tộc lúc này cuối cùng cũng coi như phản ứng lại. Nhìn nằm ở thi thể trên đất, phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ngươi khinh người quá đáng. Vì chỉ là hai cái tiện dân dĩ nhiên giết một vị thiên luân cảnh cường giả. Chuyện này quả thật là không thể nói lý. Hai cái dị tộc tuy rằng phẫn nộ cũng không dám động thủ. Chỉ dám nói không thể nói lý bốn chữ này. Dù sao nhân gia có thể dễ dàng chém giết thiên luân cảnh thực lực đặt tại nơi đó. Lâm Diệu hơi lườm bọn hắn lạnh nhạt nói, bắt nạt ngươi nhóm thì lại làm sao. Nghe được này trắng trợn không kiêng dè lời nói, hai cái sắc mặt trắng bệch dị tộc dĩ nhiên khí sắc mặt đều hồng hào chút, nhưng nhất thời lại không nói ra được phản bác đến. Thế giới này chính là như vậy, người yếu kéo dài hơi tàn, cường giả muốn làm gì thì làm, người này trước mặt giết bọn họ rồi cùng bọn họ giết địa cầu thổ như thế ung dung. Vì lẽ đó bọn họ vô lực phản kháng, thụ giáo, sau đó chắc chắn báo đáp lớn. Một tên trong đó dị tộc chắp tay, sau đó liền chuẩn bị nâng lên đồng bạn thi thể rời đi. Một người khác dị tộc nhưng là thật sâu nhìn Lâm Diệu cùng Lam Lâm một chút. Một bộ muốn đem các ngươi nhớ kỹ dáng vẻ. Thấy bọn họ này tấm vẻ mặt, Lam Lâm trong lòng xem thường không ngớt. Người yếu nên có một chút người yếu dáng vẻ. Hiện ở tình huống như vậy nếu như là hắn đã sớm quỳ xuống đất xin tha. Nơi nào còn dám nói dọa? Này không phải buộc nhân ra giết người diệt khẩu sao? Thật không biết này ba cái kẻ ngu si sống thế nào đến hiện tại. Quả nhiên, hắn vừa định xong, Lâm Diệu lại đã mở miệng. Ai nói ta sẽ bỏ qua cho các ngươi? Này vừa nói, hai cái dị tộc hoàn toàn biến sắc. Đồng bạn thi thể đều bỏ vào một bên, nhanh chân liền chạy, nhưng tốc độ của bọn họ ở Lâm Diệu trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó không qua một phút, liền bước bọn họ đồng bạn gót chân, nhìn thấy chỉ là khoảnh khắc công phu, vừa còn hung hăng càn quấy, thái độ tùy ý dị tộc liền bị trở thành thi thể. Xung quanh dân thường trợn mắt ngoác mồm. Này hoàn toàn lật đổ sự tưởng tượng của bọn họ. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy dị tộc ngã xuống. Đồng thời liền ở trước mặt bọn họ, dường như nhược gà bình thường bị giết. Lâm Diệu không nói thêm gì nữa, cũng không đi an ủi cái kia còn có chút mờ mịt nữ tử. Liền như thế yên lặng mà rời đi, để cho người sở hữu một thần bí bóng lưng. Lam Lâm nhưng là nhanh chóng đem ba bộ thi thể tìm một lần mới đi theo sau. Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn không muốn lại suy đoán vị đại nhân này đang suy nghĩ gì. Rõ ràng từ địa cầu nhân loại trong tay cướp hạ xuống thành phố này. Rồi lại muốn đối xử tử tế thành phố này người. Thậm chí không tiếc giết ba cái thiên luân cảnh cao thủ vì là hai cái bình dân ra mặt. Hỉ nộ vô thường nói chính là người như thế. Khả năng đại nhân vật đều là như vậy, không thể dự đoán. Hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đi rồi hơn nửa canh giờ, hai người trở về đến Lam Nhãn tộc cái kia sụp một nửa đỉnh núi nhỏ. Bây giờ Lam Nhãn tộc có thành thị, vậy dĩ nhiên không cần chờ ở nơi rách nát này. Lời nói thực sự, liền cái này đỉnh núi nhỏ đều không có thành thị cao lầu cao. Đại gia nhanh đi ra thu thập đồ vật, chúng ta lập tức chuyển tới trong thành thị đi. Đi ra đi ra, tất cả đều đi ra. Vừa đến địa phương, Lam Lâm lập tức thét to lên. Nhưng mà chưa kịp cái khác Lam Nhãn tộc đi ra, một âm thanh quái gở đầu tiên vang lên. Yêu, chúng ta khoản gia trở về. Nghe được âm thanh này, Lam Lâm hoàn toàn biến sắc. Thậm chí theo bản năng mà liền muốn quỳ xuống. Nhưng nghĩ tới Lâm Diệu ở phía sau, lúc này mới nhịn xuống. Lam Lâm, nhìn thấy ta đều không quỳ. Quả nhiên có nguyên mật đá tử liền lớn hơn. Thậm chí ngay cả chủ nhân đều quên. Một hang núi bên trong, một lòe loẹt dị tộc đi ra. Ở phía sau hắn, còn theo một đầy mặt mụn nhọt xấu xí dị tộc. Yêu, yêu bình đại nhân. Lam Lâm run rẩy nói trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Phảng phất vang lên một số nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Lòe loẹt dị tộc thấy hắn này tấm vẻ mặt cười khanh khách hai tiếng. Mới nói, Lam Lâm, ở nơi nào phát tài? Mượn điểm cho chúng ta yêu nhân tộc hoa hoa. Đại nhân cười chê rồi. Lam Lâm yên lặng mà đem mới từ trên thi thể lục soát nguyên thạch đừng ở phía sau. Lúng túng nói, này yêu nhân tộc cùng Lam Nhãn tộc ngồi chung một tòa tàu công cộng. Chỉ có điều yêu nhân tộc nắm giữ vương cấp cường giả, là tàu công cộng trên bá chủ, mà bọn họ Lam Nhãn tộc nhưng là tầng dưới chót, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng tồn tại. Lúc trước vì sống sót đến địa cầu, bọn họ không thể không đối với yêu nhân tộc khúm núm. Cực điểm Azure, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên ở đây lại gặp phải yêu nhân tộc người. Nhìn lại một chút phía sau hắn cái kia xấu xí khuôn mặt, hắn ngay lập tức sẽ biết là cái tên này cáo bí. Bởi vì cái tên này liền ở tại sát vách đỉnh núi, cùng bọn họ là cùng một nhóm hành khách, đồng thời cũng tham dự lần đấu giá này. Bị chê cười? Có cái gì bị chê cười? Hẳn là ngươi xem thường chúng ta yêu nhân tộc, cảm thấy chúng ta yêu nhân tộc sẽ không còn nguyên thạch. Yêu bình ngữ khí vẫn như cũ quái gở, chỉ có điều trong ánh mắt nhưng thêm ra mấy phần ý lạnh. Đại nhân, ta xem là Lam Lâm xem thường yêu nhân vương đại nhân. Phía sau hắn cái kia xấu xí dị tộc cười lạnh, phụ họa nói, không dám không dám. Lam Lâm lắc đầu liên tục, nhưng trong lòng tức giận mắng không ngớt. Cái này yêu nhân tộc nhất là không biết xấu hổ, cướp chính là cướp. Bảo hộ phí chính là bảo hộ phí, bọn họ không nên nói là mượn, đồng thời xưa nay không trả. Lúc trước tàu công cộng trên những chủng tộc khác đều bị bọn họ mượn một lần, đến nay chưa từng thấy bọn họ trả lại. Đúng là bọn họ danh nghĩa thành thị đạt đến 10 tòa, không dám vậy thì mượn cái mấy vạn nguyên thạch cho chúng ta yêu nhân tộc đi. Chúng ta yêu nhân tộc gần nhất có một vị thiên luân cảnh đỉnh cao sắp lên cấp vương giả, cần không ít nguyên thạch, có thể trợ giúp một vị tương lai vương giả. Lam Lâm, người thực sự là quá có mặt mũi. Yêu bình vuốt vuốt chính mình mép tóc dây, tùy ý mở ra mới phạn cấp thấp nguyên thạch giá cả. Lam Lâm nghe vậy cầu cứu, giống như nhìn Lâm Diệu một chút, thấy Lâm Diệu thờ ơ không động lòng, có chút lo lắng. Rất nhanh hắn trên trán liền thấm suất mồ hôi trâu. Thế nào? Ta chờ ngươi đáp lời đây. Yêu Bình không nhịn được dục, bị hắn như thế thúc một chút, làm Lâm tim đập địa càng nhanh chóng. Ngẫm lại Lâm Diệu bá đạo, suy nghĩ thêm trước đây gặp bắt nạt, hắn vỡ ở trong lòng cái kia dây đột nhiên đứt đoạn mất. Chờ đã các loại, chờ ngươi ma túy, ngươi cái nam không nam nữ không nữ cẩu vật. Ta Lam Lâm nếu như lại cho ngươi đồng thời nguyên thạch, ta chính là ngươi nuôi. Ngoặc kép, bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.